Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 386, chấm dứt. Tề Duệ muốn bắt sống một người ma làm thí nghiệm, càng cao cấp hơn đương nhiên càng tốt, thế nhưng hiện tại đã biết bọn hắn có đặc thù liên hệ thủ đoạn. Một phần vạn bọn hắn cùng ma chủ đã mất đi liên hệ khẳng định sẽ kinh động ma tộc. Như thế bọn hắn liền sẽ càng thêm cảnh giác, hội gia tăng về sau hành động độ khó. Cho nên Tề Duệ vẫn là có ý định tận lực trước không kinh động ma tộc. Nếu như vậy mới có cơ hội câu ra chân chính nhân ma. Mà không phải này chút nửa người nửa ma. Đánh chết hắn, sau đó ta giúp ngươi lại cứu sống hắn. Linh già nói ra, Tề Duệ nghe nhãn tỉnh sáng lên. Đúng a. Chỉ cần ngươi là người thân thể cấu tạo ta liền có thể cứu sống a. Trước mặt mọi người đánh chết sau đó nghĩ biện pháp lấy đi. Cho nên lập tức khen. Biện pháp này tốt, ta làm sao không nghĩ tới. Linh giả ngươi thật thông minh. Hì hì, ban đầu ta liền hết sức thông minh. Linh giả cười đắc ý. Hơn 2000 tuổi tinh linh thiếu nữ cùng nhân tộc 17-18 tuổi thiếu nữ một dạng. Nguyên triệt các chủ. Nơi này có người của ma tộc ma, bọn hắn rất có thể sẽ lên đài. Đến lúc đó giết là không giết nhìn ta chỉ lệnh. Chúng ta lưu hai cái người sống có tác dụng lớn. Tề Duệ cùng bên người dễ dàng người nói nói. Tốt, trước đó công tử vui vẻ lâu dài dịch dung người trung niên kia trả lời. Linh già đánh Tề Duệ một thoáng hỏi. Người cái này tên giảo hoạt. Lúc nào đổi người ta làm sao không biết. Đêm qua ngươi ngủ rất say sưa, ta không có bỏ được gọi ngươi. Ngươi có phải hay không sớm biết sẽ như thế, mới có thể đem các nàng tất cả đều thay đổi. Linh già vấn đạo, đúng, bởi vì ta không nghĩ tới khám u thành bên trong nhiều như vậy vũ hoàng cảnh. Bây giờ lại có nhiều người ma, nhìn như vậy tới quyết định của ta vẫn là rất sáng suốt. Tề Duệ đích thật là đã sớm chuẩn bị. Bởi vì hắn thấy về sau kinh vũ, vu phi, lưu trọng tất cả đều là vũ hoàng cảnh nhị trọng cảnh. Công tử vui vẻ lâu dài bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ. Cho nên liền để bọn hắn trở lại trong tháp. Nhường 12 hồ tộc cùng nguyên triệt bọn hắn dịch dung về sau thay thế bọn hắn. Uy, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Về sau kinh vũ vấn đạo. Bởi vì Tề Duệ tên của bọn hắn khám u thành người còn không biết. Chuẩn bị xong, vậy liền đánh đi, về sau kinh vũ lực lượng 10 phần hô, Vu Phi cùng Lưu Trọng cũng đều như thế, đủ lan di để lần này người tới Thượng Hải lẫn vào ba cái bang hội. Cũng thay thế bọn hắn ra sân, mặc kệ là ma chủ vẫn là bản thân nàng đều hy vọng có thể tại đây cái đấu võ trường bên trên nắm tề. Duệ những người này tất cả đều giải quyết, đầu tiên một cái vũ hoàng tam trọng cảnh nhân ma lên đài. Nhưng Tề Duệ người này rất ít đánh không có nắm chắc cầm. Cũng sẽ không mạo hiểm. Cho nên trực tiếp nhường đã là vũ hoàng lục trọng cảnh nữ cáo thủ lĩnh lên đài thắng lợi dễ dàng. Người này ma, cũng đem hắn vứt xuống rãnh sâu đút thú dữ. Tiếp lấy liên tục ra trận bốn người ma cũng đều bị Tề Duệ phái ra nguyên triệt bọn hắn này chút vũ. Đế thu thập, bởi vì làm căn bản là không có phóng thích vũ hồn. Khán giả cũng không biết ra sân đến cùng là cái cảnh giới gì. Bọn hắn quá lợi hại. Vu Phi lá gan run rẩy nói. Đúng vậy a, vốn đang cho là bọn họ giết tiền thưởng sát thủ rất lợi hại. Thế nhưng là đây rốt cuộc là tình huống gì? Đây đều là người nào a? Lưu Trọng cũng lo lắng. Bởi vì hắn mới vũ hoàng nhị trọng cảnh. Còn không có trước đó lên đài người lợi hại. Đủ lan di sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Nàng âm thầm nắm tình huống này báo cáo nhanh cho ma chủ. Ma chủ, tại sao ta cảm giác cái này Tề Duệ giống như đến có chuẩn bị a? Bên cạnh hắn không biết lúc nào thay người. Thay người là có ý gì? Ma chủ không hiểu hỏi. Trước đó đi theo hắn tịch rít gào nói là công tử vui vẻ lâu dài bọn hắn. Thế nhưng hiện tại ra sân khẳng định không phải bọn hắn. Bởi vì bọn họ chiến lực cơ hồ là miểu sát vũ hoàng cảnh. Ta thấy thế nào bọn hắn đều có võ thần cảnh trở lên tu vi. Đủ lan di nói ra. mà chủ trái lo phải nghĩ cũng không cho rằng Tề Duệ là phát hiện bọn hắn. Đối đủ Lan Di nói ra, cái này Tề Duệ hẳn là nhằm vào không phải là các ngươi. Xem ra hắn đi khám U Thành mục đích đúng là vì thu những này nhân tộc hung đồ cho mình dùng. Ta đây làm sao bây giờ? Ngươi không phải vẫn luôn muốn tìm Tề Duệ báo thù sao? Ngươi có khả năng trực tiếp khiêu chiến hắn a? Tại ma chủ trong mắt, bồi dưỡng những người này ma liền là dùng tới hy sinh. Suy nghĩ một chút, nếu như khám U Thành này chút hung đồ thật bị Tề Duệ lãnh đạo, như vậy đến lúc đó ma tộc đại quân công đánh tới thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ trở thành phiền toái lớn. Cho nên ma chủ hy vọng đã là vũ hoàng cảnh đủ Lan Di có thể giết vẫn chỉ là võ tôn cảnh Tề Duệ. Nếu không trước đó những người kia ma hy sinh không chính là không có bất kỳ giá trị gì. Ta tới khiêu chiến ngươi. Đạt được ma chủ mệnh lệnh, đủ Lan Di chỉ dịch dung Tề Duệ hô. Tề Duệ nghe được một cái giống như đã từng quen biết thanh âm. Hắn liền sững sờ, bởi vì cái này thanh âm hắn đều nhanh quên. Ta làm sao lại cảm giác thanh âm của nàng quen thuộc như vậy? Đủ Lan Di, nhưng nàng thế nào lại là nhân ma? Mặc dù thanh âm ngụy trang, nhưng Tề Duệ vẫn là nghe ra đây là đủ Lan Di thanh âm. Chỉ thấy một cái áo bào đen nữ nhân chậm rãi đi vào đài đấu võ. Sau đó chỉ Tề Duệ lần nữa hô. Lên đài, quyết nhất tử chiến. Tề Duệ, nàng là vũ hoàng nhị trọng cảnh. Ngươi khẳng định không phải là đối thủ. Đừng đi, Linh già khuyên nhủ. Không cần lo lắng, nàng cũng là vũ hoàng nhị trọng cảnh. Ta vẫn là có thể ứng phó. Tề Duệ hiện tại đã là võ tôn bát trọng cảnh đỉnh phong. Hắn là bốn cái vũ hồn, chiến lực trên cơ bản cùng vũ hoàng nhị trọng cảnh tương đương. Cho nên hắn vẫn là đi lên đài đấu võ. Đủ Lan Di, thế nào lại là ngươi? Khặc khặc, đủ Lan Di hung ác nham hiểm cười một cái nói. Ngươi thế mà còn nhớ rõ thanh âm của ta. Tề Duệ bây giờ nghĩ cái này đủ Lan Di nhập ma cùng chính mình khẳng định có quan hệ rất lớn. Sớm biết nàng sẽ đi cho tới hôm nay một bước này, không bằng đã sớm đem nàng giết. Dĩ nhiên không có nhớ kỹ. Ta Tề Duệ hận cũng không có nhiều người, nhưng ngươi may mắn trở thành một trong. Ta nghĩ ta cũng là ngươi hận người. Vậy hôm nay ngay tại cái này đấu võ trường bên trên để cho chúng ta làm chấm dứt đi. Tề Duệ, ta chờ đợi ngày này đợi thật đáng. Ta liều mạng tu luyện liền đi ngủ đều không bỏ được. Hiện tại tu vi của ta rốt cục cao hơn ngươi. Đủ Lan Di nắm che chắn liếc tròng mắt mũ trùm lấy xuống. Có chút kiêu ngạo nói. Nhìn xem đủ Lan Di một đôi có chút trống rỗng đôi mắt. Tề Duệ lắc đầu nói ra. Người thật sự là cái hết sức cố gắng nữ nhân. Nếu như đi chính đồ, thành tựu hiện tại nhất định không kém. Thế nhưng ngươi tâm thuật bất chính. Cho nên mặc kệ cố gắng nữa, ngươi cũng nhất định là cái kẻ thất bại. Ai là kẻ thất bại? Đấu qua về sau liền rõ ràng. Đủ Lan Di phóng xuất ra hai cái sáu hồn hoàn viên chim cắt vũ hồn nhào về phía Tề Duệ. Tề Duệ hiện tại còn muốn giả vờ không biết đủ Lan Di biến thành nhân ma. Phóng xuất ra hỏa loan cùng bất tử thảo hai cái vũ hồn cùng nàng liền lớn đánh nhau. Này vũ hồn ta làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt. Khán giả rất nhiều đều nhìn qua lần trước Tề Duệ tại đấu võ trường bên trong biểu hiện. Cũng xem qua hắn vũ hồn, hỏa loan vũ hồn, bất tử thảo vũ hồn. Hắn chẳng lẽ là Tề Duệ? Tề Duệ, liền là hắn để cho chúng ta khám U Thành lộn xộn. Thiên Sơn rơi thành chủ giống như liền là theo chân hắn đi. Không sai, không nghĩ tới hắn thế mà hồi trở lại đến rồi. Vũ hồn là một người trọng yếu biểu tượng, có lẽ đơn vũ hồn có giống nhau. Thế nhưng song vũ hồn đều như thế xác suất đơn giản đến không có khả năng. Tề Duệ phóng thích vũ hồn về sau liền bị khán giả nhận ra được. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.